Chương 147, đánh bại sủ cạ cụ giả, Lý Thanh. Lý Thanh xuất thủ quá nhanh, chuẩn bị rơi vào trạng thái ngủ say gà ạ dạ căn bản không nghĩ tới tốc độ của hắn lại nhanh như vậy, nhưng lại có thể xem thấu hắn nhân thuật. Phải biết rằng cái này giả mị chi thuật tuy là lợi hại, nhưng chỉ cần ở thi thuật giả gần thi pháp phía trước cắt đứt, hoặc là lúc chiến đấu tỉnh lại thi thuật giả sẽ bị phá giải khai. Là thuật này một cái cự đại khuyết điểm, không ngờ tới không đợi hắn tỉnh lại trong giấc ngủ say sủ cả cụ, Lý Thanh liền đã là xuất hiện ở trước mặt của hắn đủ chỉ hạ lũ tạ, cuồng phong kiếm ở thuấn thân thuật cùng xạ dị gẳng song song phối hợp phía dưới, Lý Thanh tốc độ trong nháy mắt đạt tới cực hạn, trong tay. Quê ý kỳ dị bùa sạc càng là ở huy vũ trong, nhấc lên từng đợt cuồng bạo sóng gió, chỉ thấy gió kia lan ở dê chỗ đi qua, đem bốn phía đại thụ thổi lay động kịch liệt đứng lên. Vô số diệp tử lã trá xuống. Mà Lý Thanh liền ẩn thân ở trong cuồng phong, cùng cuồng phong dung vi liếu nhất thể, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Một đạo hàn mang hiện lên, từ gà ạ dạ lồng ngực chỗ hung hăng xuyên tới, đợi cho Lý Thanh hai chân hạ xuống, gần tiến nhập chợp mắt trạng thái gà ạ dạ cứ như vậy bị hắn một đao đánh bay ra ngoài, nặng nề ngã bay ra ngoài, trưởng ở trên người hắn hai cái to lớn quái thủ, càng là liên tục mang chặt đứt không ít cây cối. Từ xa nhìn lại, trên mặt đất có thể thấy rõ ràng, ở gà ạ giả ngã bay ra ngoài vết tích, xúc mục kinh tâm giống như là một viên đạn pháo đột nhiên phóng ra ra một dạng. Một con số kinh khu NG biểu đi ra 2141-12 ước chừng hơn 20 vạn điểm tổn thương, lần thứ hai ở đánh bất ngờ bạo kích bên trong đánh ra, để gà ạ giả cột máu lập tức chỉ thấy cuối cùng, chỉ còn lại có một nhẹ nhẹ lượng máu lần thứ hai chứng kiến cái này hai hơn 100.000 thương tổn. Các người chơi đều là hít vào một hơi, lòng nói chính mình công kích tối cao cũng bất quá mấy ngàn, khá lắm, cái này Lý Thanh dĩ nhiên vừa ra tay chính là mấy trăm ngàn, quả thực khiến người ta cảm thấy một cái trên trời một cái dưới đất. Mà cùng các người chơi chém giết ở chung với nhau hủ dù mà kỳ nạ dù tổ cùng xả xù kẹ, ngẩng đầu nhìn đến thương hại kia, cũng là âm thầm hít một hơi lương khí. Mặc dù là bọn họ và Lý Thanh cùng nhau chấp hành nhiệm vụ lâu như vậy, bọn họ cũng chưa từng nhìn ra Lý Thanh thực lực chân chính, nhưng bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lý Thanh lại lợi hại như vậy, cư nhiên lập tức đánh ra kinh khủng như vậy thương tổn, cái kia thoạt nhìn vô địch gà ạ dạ, lại cứ như vậy bị hắn trọng thương. Không khỏi, hai người trong lòng đối với Lý Thanh hiện lên nồng nặc kính phục cùng sùng bái. Lúc này kèm theo một hồi dày đặc tiếng bước chân của hạ xuống, xạ cụ dạ, ạp dẻm xinô. Ý nụ rủ cả kỳ bạ đám người rơi vào xa xa trên cây to, vừa vặn liền nhìn thấy màn này, đều là lộ ra kinh ngạc ánh mắt hoảng sợ. Giống trầm thấp giống lên một tiếng lần thứ hai vang lên, chật vật không ngớt gà ạ dạ từ lom xuống vài thước trong mặt đất chậm rãi đứng thẳng lên, giữ tợn trên mặt cùng nơi một khối rơi xuống xa chi khải giáp, ngay cả thân thể cũng như lột ra một dạng rất nhanh bóc ra lấy. Đây là hắn sở hữu xa chi thuẫn, xa chi khải giáp như vậy tuyệt đối phòng ngự. Lúc này mới triệt tiêu phần lớn thương tổn, nếu như đổi thành khác nị dạ, chỉ sợ sớm bị Lý Thanh một đao miểu sát. Ngươi, ngươi rất mạnh cường đại đến ngay cả ta cũng không nghĩ tới, bất quá, Kha-i, ủ chỉ hạ sải ta, ngươi đừng tưởng rằng cái này song gà ạ dạ lung la lung lay, quái vật lớn như vậy tay lung tung đung đưa, thỉnh thoảng đem bốn phía phá hủy, thần chí không do nói, ta còn có sức chiến đấu, làm sao ẩn cuối cùng binh khí. Ở xa ẩn chưa thành công trước, ta sẽ không thất bại chung quanh ngoạn ra chứng kiến hắn như vậy, đều là theo bản năng lui về phía sau mấy bước, dù cho nằm ở phá hư trận. Doanh ngoạn ra, cũng là sợ đến lui về sau hết mấy bước, sợ bị quái thú một dạng gà ạ dạ cho ngộ thương. Ha ha ha, bọn họ đều cảm thấy ta là quái vật, ha ha ha, nguyên bản ta có một cái hoàn mỹ tuổi thơ, đều là bởi vì ta phụ thân, đem sủ cả củ cái quái vật này bỏ vào trong bụng của ta. Để cho ta trở nên người không ra người quỷ không ra quỷ, còn muốn làm cái gì thực nghiệm lung la lung lay đứng thẳng lên. Đột nhiên, gà ạ giả nhãn thần một hồi lăng liệt, hắn hai bàn tay to chợt hướng cách đó không xa hai gã người chơi nữ hung hăng bắt tới, tốc độ thật nhanh hai cái người chơi nữ mặt trong nháy mắt liền. Tráng, mắt thấy bọn họ gần bị bàn tay to gắt gao cầm, một đạo hàn quang lại đem cánh tay một phân thành hai. Phát thông tiên huyết rậm rạp rối bù trong, quái thủ bay đến không trung. Gà ạ dạ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, trên mặt tất cả đều là thống khổ, có vẻ phi thường khó chịu. Ủ trì hạ sải ta muốn giết người gà ạ dạ cái gì cũng không lo. Hắn lúc này đã bị phẫn nộ xông bất tỉnh đầu não, cả người nhanh chóng tiến nhập mất đi thần trí cha NZHI, cái kia nguyên bản bị Lý Thanh cắt hai bàn tay to, không chỉ có nhanh chóng khôi phục, càng là vừa dài ra khỏi nhiều cái, từ xa nhìn lại giống như là một cái có vô số bàn tay quái vật sinh vật. Người chơi nữ nhóm hét dầm lên, mà người chơi nam cũng không có thiếu sợ đến lui về sau hết mấy bước. Thật sự là một màn này quá mức khủng bố, quá mức khiến người ta chán ghét. Đồng nhiên, gã ạ dạ mấy cái cánh tay lắc động, hung hăng trộm tới Lý Thanh, cùng lúc đó, gã ạ dạ thân thể hoàn toàn bị sủ cả cụ đoạt lấy. Sa chi thủ hạc, cái này một vị sở hữu khủng bố chặt cả năng lượng vĩ thú, cứ như vậy hiện ra thân hình bất quá không đợi sủ cả cụ dương dương đắc ý chúc mừng chính mình cho nở dê sinh. Lý Thanh quệ ỷ kỳ di bổ xảo đã hung hăng chạy như bay tới, giống như là rất nhanh xoay tròn phong xa, chỗ đi qua đều là cuồng phong tạo động. Cái kia đứng ở sủ cả cụ trên đỉnh đầu rơi vào trạng thái ngủ say gà ạ dạ, cứ như vậy bị quệ ỷ kỳ di bổ xảo chiều rộng đại đao nhận hung hăng va chạm, lần thứ hai đánh bay ra ngoài à, thật vất vả sống lại, lại muốn nhốt tại tuyệt vọng trong nhà tù rồi sao? Kèm theo sủ cả cụ tiếng kêu thảm thiết, sủ cả cụ dường như khí cầu một dạng bạo tạc, lâm vào hôn mê gã ạ dạ, từ không trung nặng nề rơi xuống. Hai bóng người bay ra, nhanh chóng đem gã ạ dạ ôm vào trong ngực. Chính là cản cụ rồ cùng tệ ạ gì. Nhìn trong lòng bị thương gã ạ dạ, hai người trong lòng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Dù sao từ gã ạ dạ sinh ra, liền từ chưa có người có thể thương hắn, chớ đừng nói chi là đưa hắn đánh thành như vậy. Chúng ta rút lui tệ ạ gì cùng cản cụ rồ trao đổi một cái nhãn thần. Nhanh chóng ôm gã ạ dạ ly khai bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, tìm cách tính toán lâu như vậy, cuối cùng cư nhiên vẫn là thất bại chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.